Rừng Bạch Dương run rẩy dưới gió lạnh, mùi máu tanh lở vờn trong không gian, Nhậm Xương Bạch chậm chậm bước đi, dáng chàng siêu siêu tưởng chỉ cần một cơn gió mạnh cũng đủ làm chàng té ngã. Khách chương.